Người hầu của quý ông, chương 36, góc chuyện audio.com. Mùa thu hoạch ở trang viên kết thúc, năm nay nhóm nông dân gặt hái tốt đẹp, bọn họ sẽ tổ chức ăn mừng vào một ngày cố định, ở trong thị trấn lẫn nông thôn đều tổ chức tiệc tối, bọn họ ca hát khiêu vũ, uống rượu tranh tài, hưởng thụ một lễ mừng hiếm có trong năm. Hôm nay, tòa lâu đài rất náo nhiệt, nam tước cho phép người hầu được nghỉ ngơi, buổi tối có thể thư giãn thả lỏng, cho dù là khiêu vũ hay là uống rượu, đều không bị ai trách cứ. Là đối tượng bị xa lánh, đêm nay tôi chẳng những không thể tham gia buổi tụ tập của người hầu, còn phải ở bên ngoài tuần tra ban đêm. Trời đêm nay nổi gió, trong không khí ẩn chứa hơi nước, tiếng ù ù vọng về từ xa xa, có lẽ tối nay sẽ có mưa. Tôi bưng một ngọn đèn đi bộ bên ngoài lâu đài tuần tra những phòng chưa tắt lửa và chưa đóng cửa. Đêm thật lạnh, trên cánh đồng hoang vu rộng lớn, gió thổi hỗn loạn, đèn trong tay tôi lấp lóe dữ dội. Âm thanh gió đêm gầm gừ như tiếng kêu của dã thú, xúi dục gào thét mang nét chết chóc hoang mang. Qua đêm nay, thời tiết sẽ trở lạnh, tôi nghĩ tôi sẽ rời đi vào tối nay. Hôm nay, mọi người đều đang chúc mừng mùa gặt hái tốt đẹp, sẽ không ai chú ý việc tôi rời đi. Không phải tôi muốn lén lút bỏ trốn, mà là tôi cảm thấy không có mặt mũi để đến gặp những người đó. Tôi giống như một người nhát gan và nhu nhược, sợ hãi phải đối mặt với ánh mắt và sự chỉ trích của người khác. Nam tước và quản gia đã chỉ trích tôi nghiêm khắc, cho dù bọn họ đều nói sự thật cũng khiến cho tôi xấu hổ và giận dữ đến mức khó có thể đối mặt. Đây là trốn tránh, nhưng mà cũng không sao cả, tôi chỉ là một nhân vật bé nhỏ hèn mọn. Tôi rời đi sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ ai, cho dù là lén lút rời đi cũng sẽ nhanh chóng bị người ta quên lãng. Chỉ là tôi chưa nhìn thấy mặt người mà tôi không nỡ rời xa kia lần cuối cùng, cho nên chưa có lập tức rời đi. Thổi tắt đèn, tôi đứng ở bên ngoài lâu đài, dưới cửa sổ phòng nam tước. Phòng của hắn vẫn sáng đèn, theo thói quen thường ngày, hắn hẳn đang đọc sách. Tôi cứ lặng lặng nhìn nơi đó như vậy cũng không nhúc nhích. Chung quanh tối đen như mực, gió đêm ùa đến khiến cả người tôi lạnh run. Ánh trăng tối nay bị mây đen bao trùm, ngay cả sao cũng không nhìn thấy được mấy ngôi. Tôi vẫn cứ đứng như vậy, cũng không biết đến tột cùng đã qua bao lâu, thẳng đến khi một tia chớp xẹt qua chân trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Không lâu sau, nam tước xuất hiện ở trước cửa sổ, hắn đang xem xét thời tiết, cũng có lẽ là đang lo lắng cho vụ thu hoạch. Hắn đứng bên cửa sổ trong chốc lát rồi lại biến mất khỏi tầm mắt tôi. Chỉ lát sau, mưa tí tách rơi xuống, càng lúc càng lớn, cho đến khi người tôi ướt sũng. Tôi sống trong cảnh nghèo hèn chỉ là một từ ngữ đơn giản, nhưng chỉ có những người chân chính sinh trưởng ở trong đó mới có thể hiểu được hàm nghĩa của từ ấy. Nghèo hèn là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không chỗ cư trú. Nghèo là mỗi ngày lao lực làm việc quá độ, hèn là buông bỏ tôn nghiêm mà khẩn cầu người giàu bố thí. Nghèo hèn không có tình yêu, không có tôn trọng, không có hy vọng. Cha mẹ tôi bởi vì nghèo hèn mà thu lại tình yêu vốn dành cho chúng tôi, anh em tôi bởi vì nghèo hèn mà không có cách nào có được tình yêu. Còn bản thân tôi vì để thoát khỏi sự nghèo hèn, thoát khỏi cuộc sống không có tình yêu, mà hao tổn tâm trí, dùng hết mọi thủ đoạn. Nhưng tình yêu không phải là điều mà những người như tôi có thể có được, nó quá mức xa xỉ. Góc chuyện audio.com, kiếp trước tôi đã phải trả giá lớn vì nó, đời này tôi căn bản không muốn yêu ai một lần nữa. Nhưng có rất nhiều lúc tình cảm ập tới quá mức đột nhiên và mãnh liệt, thế cho nên thời điểm nó phát sinh, thì ván đã đóng thuyền, khó có thể khống chế. Nam tước là một người tốt, trong cuộc đời lận đận khốn đốn của tôi, nam tước là một trong số ít người tình nguyện cho tôi sự ấm áp, hắn thậm chí nguyện ý vì tôi mà buông tha những nguyên tắc và sự kiên định của hắn. Cho dù biết tôi đùa bỡn tình cảm của hắn, lường gạt hạ nhục hắn, còn hiểm độc tính kế người khác, nhưng hắn vẫn chẳng làm gì tôi cả. Tôi nghĩ hắn nhất định rất hối hận vì đã có tình cảm với một người hèn hạ như tôi, bởi vì hắn là người có phẩm chất cao thượng và lễ nghĩa của một quý ông. Nhưng mà hắn đã quên, hắn không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức của hắn để yêu cầu tôi, bởi vì tôi không phải là một quý ông. Tôi vẫn luôn như cái cách mà hắn gọi tôi, là một người hầu hèn mọn mà thôi. Cho nên hắn đã yêu sai người, hắn không nên yêu tôi cũng không xứng với tình yêu của hắn. Hắn xứng đáng với những thứ tốt hơn, nhất định sẽ có người không để ý bề ngoài của hắn, mà nhìn thấy được sự ưu tú ở bên trong hắn. Người đó sẽ giống như ngài Francis kia, cao quý thanh nhã, thiện lương uyên bác, bọn họ mới thật sự xứng đôi. Đủ rồi, tôi đã đứng dưới cửa sổ của hắn lâu lắm rồi. Mưa làm toàn bộ quần áo tôi ướt đẫm, lạnh lẽo thấu xương. Vừa rồi tôi lén vào phòng làm việc của nam tước, để lại cho hắn một bức thư, sáng mai hắn có thể đọc được. Trong thư tôi nói về chiếc hộp vàng kia, muốn hắn cẩn thận kiểm tra đồ vật ở trong đó. Tử tước ra lệnh cho tôi trộm nó, đồng thời sẽ lợi dụng nó để đưa hắn lên pháp trường. Đột ngột nói chuyện như vậy thật sự rất vớ vẩn, tôi không biết đến tột cùng hắn có tin tưởng hay không, có để ở trong lòng hay không. Cho dù hắn không kiểm tra chiếc hộp kia cũng không có vấn đề gì, hắn chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để người khác lấy đi là được. Về phần cả nhà Tử Tước, tôi vẫn sẽ tự tay kết thúc bọn họ sẽ không thể đến hại hắn được. Kiếp trước tôi nợ hắn, cả đời này hẳn đã có thể chấm dứt được. Cho dù sinh mệnh rất quý giá, không có cách nào trả lại đơn giản như vậy được, tôi cũng không có cách nào trả hắn những thứ khác bởi vì tôi vốn dĩ đã hai bàn tay trắng. Tôi nhìn thoáng qua cửa sổ phòng ngủ Nam Tước lần cuối cùng, rồi xoay người đi vào trong cánh đồng hoang vu đen sâu thăm thẳm. Sáng sớm, trang viên Delmon rơi vào trong bầu không khí áp lực nặng nề. Mỗi một người hầu đều run sợ trong lòng. Buổi sáng hôm nay ngài Nam Tước rất giận dữ, tựa hồ là bởi vì một người hầu đã bỏ trốn trong đêm khuya. Đêm qua mưa to, hôm nay trời vẫn không mấy sáng sủa. Thời tiết chợt trở nên lạnh lẽo, nơi nơi đều là sương mù nồng đậm. Trong phòng làm việc âm u, một người đàn ông cô đơn đang im lặng nắm chặt một bức thư. Căn phòng vô cùng tăm tối, không khí ẩm ướt nồng đậm tựa hồ muốn nhấn mạnh tâm tình mất mát của chủ nhân. Giọng Nam Tước mệt mỏi hỏi quản gia, vẫn chưa tìm được cậu ấy sao? Cậu ấy rời đi một mình, không nói với bất kỳ ai, cũng không mang theo bất cứ đồ vật gì. Quản gia đặt chiếc đèn ở trước mặt Nam Tước, vật này được tìm thấy dưới lầu bên ngoài cửa sổ phòng ngài. Nam Tước nhìn ngọn đèn trong chốc lát, bỗng nhiên vùi mặt vào giữa hai tay, hắn nhẹ giọng nói. Hilton, cậu ấy đi rồi. Gocchuyenaudio.com. Quản gia kích động, ông thật không ngờ chủ nhân của mình lại khổ sở như thế. Đều là tôi không tốt, là tôi đuổi cậu ấy đi, cậu ấy không muốn gặp lại tôi nữa. Nam Tước run giọng nói. Không, ngài Nam Tước, ngài đừng nghĩ như vậy. Quản gia già nua thất kinh. Là tôi đối xử với cậu ấy không tốt tôi. Tôi làm chuyện thương tổn cậu ấy, cho nên cậu ấy bỏ rơi tôi rồi. Nam Tước thống khổ nói. Không, không phải, thưa ngài, xin ngài đừng tự trách. Là tôi để cho các người hầu xa lánh cậu ấy, cố ý gây phiền toái cho cậu ấy, còn trách cứ cậu ấy. Cho nên cậu ấy mới bỏ đi. Tôi thật sự không ngờ cậu ấy sẽ đột nhiên rời đi. Nam Tước ngây ngẩn cả người, hắn không dám tin nhìn quản gia, trong lúc nhất thời mà phẫn nộ nắm chặt nắm tay. Vì sao ông lại làm như vậy? Quản gia tự trách cúi thấp đầu xuống. Tôi chỉ muốn dạy dỗ cậu ấy một chút, muốn cậu ấy hiểu được vị trí của mình. Tôi thật không ngờ, tất cả đều là trách nhiệm của tôi. Ngài hãy trừng phạt tôi đi. Nam Tước thở dài, hắn không có cách nào tức giận với người quản gia đã chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn này. Hắn lắc lắc đầu nói. Không, cậu ấy bỏ đi không phải vì bị ông gây khó dễ. Tôi không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người ông. Cậu ấy rời khỏi đây là vì tôi. Thật ra cậu ấy luôn đối xử với tôi rất tốt. Là tôi tham lam, tôi muốn cậu ấy yêu tôi. Ngài Nam Tước, vì sao ngài lại với một cậu nhóc như vậy? Hilton cắn chặt răng nói. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ nông thôn chân lấm tay bùn vô học. Ngài cần gì phải phiền não vì một người như thế? Ngài là người vô cùng tôn quý, chỉ cần ngài muốn, cho dù là ai ngài cũng sẽ có được bọn họ tốt đẹp hơn cậu ta vô số lần. Nam Tước nhìn quản gia lắc lắc đầu, hắn trầm giọng nói. Hilton, ông không hiểu, cậu ấy chẳng phải là một người vô học gì cả. Cậu ấy ở bên cạnh tôi, không vì tiền cũng không phải vì quyền. Tôi biết, tôi có thể nhận ra từ trong đôi mắt cậu ấy. Chưa từng có một người đàn ông nào dành cho tôi ánh mắt như vậy. Ánh mắt cậu ấy nói cho tôi biết cậu ấy sẽ không tổn thương tôi, và cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp. Ngài Nam Tước, quản gia đau xót nhìn hắn, bởi vì người trước mặt ông đã bất giác rơi lệ. Ông biết không, niềm vui mà cậu ấy mang lại cho tôi còn nhiều hơn so với bao nhiêu năm nay cộng lại. Cậu ấy làm tôi cảm thấy cuộc đời mình tràn ngập mọi sắc thái, tràn ngập ý nghĩa, khiến tôi cảm thấy bản thân mình đang sống rất hạnh phúc. Nam Tước đau thương nói. Tôi thích cậu ấy, tôi thương cậu ấy, vì sao cậu ấy có thể bỏ rơi tôi như vậy? Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy, quản gia lo lắng nói. Chúng tôi có thể đến nhà cậu ta tìm, có lẽ cậu ấy sẽ trở về đó. Một lát sau, Nam Tước bình tĩnh trở lại, hắn nhìn tờ giấy nhăn nhúm trong tay. Bỗng nhiên hắn đứng dậy mở một ngăn tủ ra, lấy một chiếc chìa khóa, rồi sau đó mở cửa tủ hắn cất giữ những vật phẩm quan trọng. Trong một đống đồ vật, Nam Tước lấy ra một chiếc hộp vàng xinh đẹp. Hilton, ông vẫn luôn đi theo cha tôi, ông có biết đây là cái gì không? Nam Tước hỏi, thật xin lỗi, hình như tôi chưa từng thấy qua cái hộp này. Hilton lắc đầu, Nam Tước mở hộp ra rồi xem xét bên trong, đây là một chiếc hộp rỗng, là di vật của cha để lại cho hắn, không có gì đặc biệt cả. À, nắp hộp tựa hồ còn có một tầng. Hilton sờ sờ nắp hộp rất nặng rồi nói. Nam Tước phát hiện phía trên nắp hộp thật sự có một khe hở hẹp. Góc truyện audio.com. Quản gia tìm một miếng sắt nhỏ đến, nhẹ nhàng nhấc nắp hộp lên, không nghĩ tới lại có ánh sáng phát ra từ bên trong. Một chiếc huân chương nằm ở trong đó. Nam tước cầm lấy huân chương, đọc chữ trên mặt đột nhiên toát mồ hôi lạnh toàn thân. Quản gia cũng hoảng sợ mở to hai mắt, không dám tin nhìn nam tước. Cái này, đây là, nam tước hít sâu một hơi, nhanh chóng nhớ lại. Chuyện xảy ra nhanh như vậy, cơ bản không ai biết được. Người có thể biết được chuyện bí mật như vậy, ngoại trừ ngài từ tước sinh hoạt cùng thời với cha mình, thật sự không còn người khác. Nam tước nhíu mày, hắn đặt huân chương vào lại bên trong hộp, sau đó nhìn quản gia Hilton nói. Ông nghe này, cách chương.